lại làm sao biết các tướng hữu vi khác với sắc, tâm có tự tánh thật? Tiểu thừa đáp: Do Khế Kinh nói vậy. Như Khế Kinh nói, có tướng hữu vi của ba pháp hữu vi: pháp hiện biết như sắc, tâm; pháp hiện thọ dụng như bình, áo; pháp có tác dụng như năm căn. Cho đến nói rộng, luận chủ, kinh này không nói khác với sắc, tâm thật có tướng hữu vi, sanh, trụ, vân vân, nên lời dẫn chứng trên không thành. Không phải vì chuyển thanh thứ sáu, tám cách thay đổi tiếp diễn ngữ ở danh từ, đại danh từ, hình dung từ trong phạn ngữ, gọi là tám chuyển thanh, là thể thanh, nghiệp, cụ, vị, tùy, thuộc, ư, hô thanh, hoặc gọi tám cách là thể cách, tức chủ ngữ, dụng cách hay thọ cách, tác cách, giữ cách, đoạt cách, sở hữu cách, y cách, hô cách. Thanh thứ sáu là thuộc thanh hay thuộc cách, tức chữ của trong câu của pháp hữu vi, là biểu thị thể khác nhau giữa pháp hữu vi và tướng hữu vi. Vì thể của sắc tâm chính là sắc tâm, chẳng phải thể của năng tướng, là bốn tướng hữu vi sanh, trụ, dị, diệt, nhất định khác với sở tướng là pháp hữu vi sắc tâm. Vì không thể bảo tướng cứng, ướt, năng tướng khác với đất, nước, sở tướng, vân vân. Nếu tướng của hữu vi khác với thể của sở tướng là pháp hữu vi sắc tâm, thì thể của tướng vô vi phải nên khác với sở tướng pháp vô vi, như chân như, vân vân. Lại bốn tướng sanh, trụ, dị, diệt, nếu thể nó đều thật có, thì nên phải trong tất cả thời một lượt phải khởi lên tác dụng. Nếu vì bốn tướng trái nhau mà dụng không thể cùng hiện có được, thời bốn thể cũng trái nhau, làm sao cùng hiện có được? Lại dụng của trụ, dị, diệt cũng không cùng khởi, vì năng tướng là trụ, dị, diệt và sở tướng là sắc, tâm thể cùng sẵn có, thì dụng cũng nên như thế, vì không có tánh riêng. Nếu bảo dụng của sanh, trụ, diệt kia phải đợi nhân duyên mới khởi, đã đợi nhân duyên thì lẽ ra nó không phải sẵn có. Lại chất có tướng sanh, trụ, dị, diệt là vô dụng. Lại sở tướng là sắc, tâm hằng có mà còn đợi sanh trụ đến hợp, thì lý ưng pháp vô vi sẵn có cũng đợi sanh trụ đến hợp. Vì cái nhân của pháp vô vi kia và pháp hữu vi đây không thể khác nhau vậy. Lại đời quá khứ, vị lai chẳng phải hiện có, chẳng phải thường, giống như không hoa, không thật, có tánh. Sanh ra gọi là có thì đâu phải ở vị lai, diệt mất gọi là không thì lý đáng không phải hiện tại. Diệt nếu chẳng phải không thì sanh nên chẳng phải có. Lại diệt trái với trụ, làm sao có thể chấp cho đồng thời? Trụ không trái với sanh, làm sao lại khác thời? Cho nên biết lối chấp bốn tướng hữu vi sanh, trụ, dị, diệt là thật có kia, tới lui vạn hỏi thấy đều phi lý. Nhưng pháp hữu vi do sức nhân duyên nên vốn không nay có, tạm có lại hoàn không. Vì để biểu thị nó khác với pháp vô vi nên giả lập bốn tướng. Vốn không nay có, ngay khi có gọi là sanh, sanh tạm dừng gọi là trụ, trong khi trụ trước sau khác nhau lại lập tên dị. Tạm có lại không, ngay khi không thì gọi là diệt. Ba tướng sanh, trụ, dị trước là có, đồng ở hiện tại. Một tướng diệt sau là không, nên thuộc về quá khứ. Hỏi: tướng diệt là vô pháp, sao cho đó là tướng của hữu vi? Đáp: vì nó biểu thị về sau không nên cho là tướng, đâu có lỗi gì. Tướng sanh biểu thị hữu pháp từ trước chưa có, tướng diệt biểu thị hữu pháp về sau không có, tướng dị biểu thị pháp đó không ngừng một chỗ, tướng trụ biểu thị pháp đó tạm thời có tác dụng. Cho nên bốn tướng này đối với pháp hữu vi tuy đều gọi là biểu thị, nhưng sự biểu thị khác nhau, dựa vào sát na biểu thị đó mà giả lập bốn tướng, hoặc y vào phận vị trong một thời kỳ cũng được giả lập bốn tướng. Lúc đầu có gọi là sanh, lúc sau không gọi là diệt. Sanh rồi nối tiếp tương tợ gọi là trụ. Chính khi nối tiếp mà chuyển biến gọi là dị. Thế nên bốn tướng đều là giả lập. Lại làm sao biết khác với sắc, tâm thật có danh cú văn thân để diễn tả? Tiểu thừa đáp, do Khế Kinh nói vậy. Như Khế Kinh nói, Phật có được danh cú văn thân hy hữu. Luận chủ, nhưng kinh này không nói khác với sắc, tâm có danh cú văn thân thật, nên lời dẫn chứng trên không thành. Nếu danh cú văn khác với âm thanh mà thật có, thì nó giống như sắc, thanh, vân vân, không thật có khả năng thuyên biểu diễn tả. Nghĩa là âm thanh sanh ra danh cú văn thì âm thanh này chắc đã có âm vận khuất khúc đủ để thuyên biểu, chứ cần gì danh nữa. Nếu bảo chính âm vận khuất khúc trên âm thanh là danh cú văn mà là thật có khác với âm thanh, vậy thì lý đáng hình lượng khuất khúc nơi sắc ta thấy đó cũng khác với sắc mà riêng có thực thể sao? Nếu bảo âm vận khuất khúc nơi âm thanh giống như âm thanh dây đàn không thể thuyên biểu được, thì âm thanh ngôn ngữ của hữu tình cũng như âm thanh dây đàn vô tình kia chẳng thể sanh ra danh vân vân. Giả lại, ai nói âm thanh dây đàn không có khả năng thuyên biểu? Nếu âm thanh dây đàn có khả năng thuyên biểu, vậy âm thanh của gió, linh cũng có tác động thuyên biểu sao? Nhưng đây cũng như kia, không riêng sanh ra danh cú văn thân thật. Nếu cho rằng chỉ âm thanh ngôn ngữ mới có khả năng sanh ra danh cú vân vân, thế tại sao không chấp nhận chỉ có ngôn ngữ mới có khả năng thuyên biểu? Do lẽ gì biết chắc khả năng thuyên biểu chính là ngôn ngữ? Làm sao biết khác với ngôn ngữ riêng có năng thuyên? Ngôn ngữ không khác năng thuyên là việc trời người đều biết, còn chấp năng thuyên khác với ngôn ngữ thì chỉ có trời mới ưa thôi. Nhưng y theo phận vị sai biệt của âm thanh ngôn ngữ mà giả lập danh cú văn thân. Danh diễn tả tự tánh, cú diễn tả nghĩa sai biệt, còn văn tức là chữ, chỗ nương của danh và cú. Ba thứ danh cú văn lìa âm thanh tuy không có thực thể, song bên danh cú văn giả, bên âm thanh thật khác nhau. Danh cú văn cũng chẳng phải chính là âm thanh. Do danh cú văn là pháp vô ngại giải, âm thanh là từ vô ngại giải, cảnh giới có khác nhau. Âm thanh và danh cú nhiếp và uẩn, xứ, giới cũng khác nhau. Âm thanh nhiếp về sắc uẩn, thanh xứ, thanh giới. Còn danh cú nhiếp về hành uẩn, pháp xứ, pháp giới. Và y theo cõi ta bà này mà nói, danh cú văn nương âm thanh giả lập, chứ không phải tất cả các cõi khác đều thế. Có những cõi Phật cũng nương theo ánh sáng hoặc diệu hương, diệu vị mà giả lập danh cú văn. Có người chấp tùy miên khác với tâm, tâm sở và nhiếp vào bất tương ưng hành uẩn. Lối chấp này cũng phi lý, gọi là tùy miên, chủng tử, tham sân cũng giống như hiện hành tham sân, chẳng nhiếp vào bất tương ưng hành uẩn. Đối với người chấp thật có những pháp bất tương ưng hành khác, thì cứ chuẩn theo lý lẽ trên đều ngăn trừ được. Hoặc chấp các pháp vô vi, lìa sắc, tâm chắc chắn thật có. Theo lý không thể được, giả pháp quyết chắc là có, lược có ba thứ. Một, pháp hiện biết được như sắc, tâm. Hai, pháp hiện thọ dụng được như bình, áo, vân vân. Hai pháp này người đời đều biết là có, không đợi phải so sánh lý do. Ba, pháp có tác dụng như mắt, tai, vân vân. Do mỗi thứ mắt, tai có tác dụng mà chứng biết nó là có. Còn pháp vô vi không phải người đời cũng biết chắc có. Lại phép vô vi không có tác dụng như mắt, tai. Giả sử chấp nhận vô vi có tác dụng thì vô vi phải vô thường, thế nên không thể chấp vô vi nhất định có. Nhưng các vô vi là tính được biết, là tính được hiển lộ của sắc, tâm, giống như sắc, tâm không thể chấp lìa sắc, tâm thật có tính vô vi. Lại, hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, thể nó là một hay là nhiều? Nếu thể là một và biến khắp mọi nơi, mà vì thể của hư không dung thọ hết các sắc pháp, vậy hư không tùy theo pháp năng hợp với nó mà thể nó trở thành nhiều. Nếu thể hư không là một thì hợp chỗ này tất không hợp chỗ khác. Nếu không như vậy thì các pháp phải biến khắp lẫn nhau. Nếu bảo hư không không hợp với các pháp thì hư không không có thể dung thọ giống như các pháp vô vi khác. Lại, trong sắc có hư không chăng? Nếu có thì lộn xộn, không có thì hư không không biến khắp. Nếu chấp trạch diệt vô vi là một, thì khi kiết sử của trong một bộ, một phẩm lậu hoặc được đoạn trừ. Kiến hoặc do mê bốn đế thành bốn bộ 88 hoặc sử, tư hoặc một bộ 81 phẩm, tất phải được trạch diệt đối với kiết sử của các bộ, các phẩm hoặc khác. Khi một pháp vì thiếu duyên không sanh được, thì tất cả phải được phi trạch diệt đối với tất cả pháp. Vì kia chấp các pháp vô vi đồng một thể, thì lý phải như vậy. Nếu chấp ba pháp vô vi thể là nhiều nên có nhiều phẩm loại, tất nó giống như sắc pháp, chứ không phải thật là pháp vô vi, và hư không lại không phải biến khắp dung thọ. Các bộ phái khác chấp lìa tâm, tâm sở thật có pháp vô vi, chuẩn theo trên đây để phá. Lại, các pháp vô vi vì chấp nhận nó không có nhân quả thì giống như sừng thỏ, chẳng phải khác với tâm mà thật có được. Nhưng khế kinh nói có các pháp vô vi như hư không vô vi, vân vân, lược có hai ý. Một, y theo thức biến giả đặt là có, nghĩa là từng nghe nói đến tên hư không, theo đó phân biệt có các tướng hư không, vân vân, rồi do sức tập quen mãi nên khi tâm sanh in tuồng có tướng hư không vô vi hiện ra, tướng sở hiện ấy trước sau nối tiếp không thay đổi, giả nói là thường. Y theo pháp tánh giả đặt là có, nghĩa là có tính chơn như do không vô ngã hiển lộ, chẳng phải có chẳng phải không, bặt dứt đường tâm suy miệng nói, cùng với hết thảy pháp chẳng phải một chẳng phải khác, là chân lý của các pháp nên gọi là pháp tánh, hay gọi là chơn như vô vi. Do sức giảng trạch dứt hết các ô nhiễm rốt ráo chứng hội nên gọi là trạch diệt. Không do sức giảng trạch mà bản tánh vốn thanh tịnh, hoặc vì thiếu duyên mà được hiển lộ nên gọi là phi trạch diệt. Sự thọ khổ vui diệt hết nên gọi là bất động diệt vô vi. Do thọ và tưởng không hiện hành nên gọi là thọ tưởng diệt vô vi. Năm vô vi sau đều nương chân như vô vi mà giả lập, và chân như cũng là danh từ giả đặt ra. Vì để ngăn sự bác không cho nên nói nó là có, vì ngăn sự chấp có cho nên gọi nó là không. Không thể bảo là như huyễn cho nên gọi là thật. Lý không phải hư vọng điên đảo nên gọi là chân như. Không đồng với các tông phái khác chấp lìa sắc tâm có cái pháp chân thường gọi là chân như, cho nên biết các pháp vô vi không chắc thật có. Ngoại đạo và các thừa giáo khác chấp có các pháp khác với tâm, tâm sở, các pháp đó chẳng phải có thực tánh, tôn, vì là sở thủ vậy. Nhân như tâm, tâm sở, dụ, cái biết của tâm, tâm sở năng thủ lấy các pháp kia cũng không duyên đến các pháp kia, tôn, vì là năng thủ. Nhân như cái biết của tâm, tâm sở duyên nơi tướng phần của tâm, tâm sở, dụ. Song các tâm, tâm sở là pháp y tha khởi, cũng như diệt huyễn, không phải thật có. Chỉ vì để khiến trừ cái bệnh vọng chấp thật có cảnh ở ngoài tâm, tâm sở, nên nói duy có thức. Nếu lại chấp duy thức là thật có, thì cũng như chấp ngoại cảnh, đều là pháp chấp. Nhưng các pháp chấp lược có hai thứ. Một là câu sanh pháp chấp, hai là phân biệt pháp chấp. câu sanh pháp chấp là từ vô thỉ đến nay do hư vọng huân tập thành cái sức nhân bên trong, thường cũng sanh một lần với thân, không đợi phải có tà giáo và tà phân biệt, nó vẫn tự chuyển sanh, cho nên gọi là câu sanh. Câu sanh này lại có hai, một là thường tương tục, đó là thức thứ bảy duyên kiến phần thức thứ tám, khởi lên tướng đó trên tự thức thứ bảy, rồi chấp cho đó là pháp thật. Hai là có gián đoạn, đó là thức thứ sáu duyên tướng ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới do thức biểu hiện. Tướng đó hoặc chung hoặc riêng hiện lên trên tự thức thứ sáu, rồi chấp lấy đó cho là pháp thật. Hai thứ pháp chấp này di tế khó đoạn. Về sau ở trong thập địa, thường thường tu tập quán pháp không một cách rốt ráo mới có thể đoạn trừ được. Phân biệt pháp chấp thì cũng còn do sức ngoại duyên hiện tại, nó không cùng sanh một lần với thân, phải đợi có tà giáo và tà phân biệt rồi mới sanh khởi, cho nên gọi là phân biệt. Thứ phân biệt pháp chấp này chỉ có ở thức thứ sáu. Thứ này cũng có hai, một là duyên theo tướng uẩn, xứ, giới của tà giáo nói, rồi khởi tướng ấy trên tự tâm mà phân biệt so đo, chấp cho đó là pháp thật. Hai là duyên theo tướng tự tánh, minh đế, vân vân của tà giáo nói, rồi khởi tướng ấy trên tự tâm mà phân biệt so đo, chấp cho đó là pháp thật. Hai thứ pháp chấp này thô phù dễ đoạn. Khi nhập vào sơ địa, quán tánh pháp không chân như của hết thảy pháp bèn có thể đoạn trừ. Những pháp chấp đã nói như trên, nếu là pháp ngoài tâm thì pháp đó hoặc có hoặc không. Nếu là pháp ở trong tâm thì pháp đó đều có. Pháp ở ngoài tâm là sơ sở duyên nên, hoặc có hoặc không khi chấp nó là có thật. Còn pháp ở trong tâm là tướng phần của thức biến, là thân sở duyên nên, luôn có khi chấp nó. Cho nên biết, pháp chấp là đều duyên theo tở pháp hiện ra trên tự tâm mà chấp cho là thật có. Nhưng tướng tở pháp đó là từ duyên sanh, chỉ có một cách như huyễn. Pháp được chấp cho là thật vì chỉ do hư vọng kế đạt, quyết chắc là không có. Cho nên Đức Thế Tôn nói, từ thị nên biết, các pháp của thức duyên chỉ do thức hiện. Nó là y tha khởi, giống như diệt huyễn. Như vậy, ngoại đạo và các thừa giáo chấp có ngã và pháp lìa thức, ngã pháp ý đều không phải thực có. Cho nên, tâm, tâm sở chắc chắn không dùng sắc pháp bên ngoài làm sở duyên duyên. Cái dụng của duyên là phải nương nơi pháp có thực thể, mà ngã và pháp không có thực thể, cho nên không phải là duyên của tâm. Ngay nhóm tâm, tâm sở hiện tại này cũng không phải là thân sở duyên duyên của nhóm tâm, tâm sở kia. Tôn, ví như không phải sở duyên, dụ, vì nhiếp vào nhóm tâm khác, nhân, đồng tụ tâm sở cũng không phải thân sở duyên, tôn, vì tự thể khác nhau, nhân, ví như các cái không phải sở thủ khác, dụ. Do đó nên biết thật không có ngoại cảnh, chỉ có nội thức sanh tợ như ngoại cảnh. Thế nên Khế Kinh có bài kệ rằng, ngoại cảnh như kẻ ngu phân biệt, nó thật đều không, chỉ do tập khí nhiễu loạn ô trược tâm nên mới có tướng tương tợ như ngoại cảnh hiện ra. Hỏi, có người nạn rằng nếu không có thật ngã, thật pháp lìa ngoại thức thì giả ngã, giả pháp cũng không có, vì giả tất phải nương nơi sự thật, sự tương tợ và đức tánh chung mà lập. Như có lửa thật, sự thật, có người nóng như lửa, sự tương tợ, có đức tướng đỏ rực, pháp chung, mới có thể giả nói người ấy như là lửa, giả nói người ấy như trâu, vân vân, nên biết cũng thế. Ngã và pháp nếu không thật có thì dựa vào đâu để giả nói, vì không giả thuyết thì nói tương tợ cũng không thành. Làm sao nói tâm biến chuyển sanh ra cảnh tương tợ như cảnh bên ngoài? Luận chủ, kia nạn như thế là phi lý, nói ngã và pháp lìa thức mà có, trước đã phá rồi, vì y theo loại hay y theo thật để giả nói lửa đều không thành. Y theo loại mà giả nói lý không thành. Vì cái tính đỏ rực mà có sức đốt cháy, không phải đồng loại lửa và người đều có. Nếu không có đức tính đồng loại chung cho cả hai bên mà vẫn giả nói người kia như lửa, thì cũng có thể nơi nước giả nói là lửa. Nếu bảo tính đỏ rực tuy không phải là sức đốt cháy, nhưng vì nó không lìa nhau nên có thể giả nói. Nói thế không đúng, vì hiện thấy giữa người và đức tính đỏ rực của lửa vốn lìa nhau. Nơi loài đỏ rực đã không có đức tính đốt cháy của lửa, lại xa lìa nhau giữa loại và đức. Thế mà có người đối với người vẫn nói người kia như lửa. Cho nên biết giả nói không phải nương nơi loại mà thành. Y theo nơi thật mà giả nói, lý cũng không xong, vì đức tính đỏ rực đốt cháy không phải chung có giữa lửa và người. Nghĩa là đức tính đỏ rực ở nơi lửa và ở nơi người khác nhau, vì chỗ nương khác nhau, nó không cùng chung mà giả nói, thì cũng có lỗi như trước. Nếu bảo người và đức tính đỏ rực của lửa tương tự nên có thể giả nói, thì cũng không đúng lý, vì nói lửa ở nơi người chứ không phải ở nơi đức tính. Do đó biết giả thuyết không phải y nơi thật mà thành. Lại nếu bảo giả tức phải nương sự thật mới lập thì cũng không đúng lý, vì sự thật tức là tự tướng, nó không phải là cảnh giới của giả trí biết tới và giả thuyên ngôn cú văn nói tới. Vì giả trí và giả thuyên không thể chứng biết được tự tướng. Giả trí và giả thuyên chỉ biết được cộng tướng của các pháp, cũng không phải lìa ngoài cộng tướng này. Có cách gì khác để thiết đặt tự tướng làm chỗ nương của giả? Nhưng giả trí và giả thuyên phải y nơi âm thanh mà khởi. Chỗ âm thanh không giới tới thì giả trí và giả thuyên không khởi lên được. Do năng thuyên và sở thuyên, nói và được nói đều chẳng phải tự tướng. Cho nên biết giả thuyết không dựa vào sự thật. Do đó biết chỉ y nơi sự tương tự mà thành giả nói. Tương tự nghĩa là cộng tướng tăng thêm, chứ không phải có tướng thật. Ngôn thanh dựa vào tướng tương tự tăng thêm đó mà khởi ra, cho nên không thể nói giả phải nương thật mới có. Thế nên lối cực nạn của người kia không đúng lý. Nhưng y nơi thức biến mà giả nói tợ ngã tợ pháp để đối trị người vọng chấp có thật ngã thật pháp. Như trong Khế Kinh nói kệ: vì đối trị kẻ ngu phu chấp có thật ngã pháp. Cho nên nơi tướng biến hiện của thức giả nói danh từ ngã pháp. Các tướng do thức biến hiện tuy nhiều thứ, nhưng thức năng biến phân lại có ba. Một là thức dị thục, tức thức thứ tám, có nhiều tính dị thục. Hai là thức tư lương, tức thức thứ bảy, thường thẩm xét tư lương. Ba là thức liễu biệt cảnh, tức sáu thức trước. Liễu biệt cảnh tướng thô phù. Trong bài tụng đầu có chữ cập và là tỏ sự hợp sáu thức trước là một loại thức liễu biệt cảnh. Ba thức này đều gọi là thức năng biến. Năng biến có hai thứ. Một là nhân năng biến, tức hai thứ nhân tập khí là đẳng lưu và dị thục, tức là danh ngôn huân tập, hữu chi huân tập hay ngập tiệp khí, nói ở đoạn sau. Trong thức thứ tám, đẳng lưu tập khí, do chủng tử ba tánh thiện, ác, vô ký trong bảy chuyển thức trước huân tập, ba chủng tử thiện, ác, vô ký trong thức thứ tám khiến sanh trưởng. Dị thục tập khí do hai tánh thiện, ác, hữu lậu trong sáu thức trước huân tập chủng tử thiện, ác, hữu lậu trong thức thứ tám làm cho sanh trưởng. Hai là quả năng biến, tức do thế lực của hai tập khí trên mà có tám thức tự chứng phần sanh. Từ tự chứng phần hiện ra các tướng, tướng phần và kiến phần. Bởi do đẳng lưu tập khí làm nhân duyên nên sanh ra thể và tướng của tâm thức sai biệt, gọi là quả đẳng lưu, vì quả giống nhân. Do dị thục tập khí làm cái duyên tăng thượng chiêu cảm, sanh ra thức thứ tám hằng tương tục, thù đáp lại thế lực của dẫn nghiệp, gọi là chơn dị thục. Và chiêu cảm sanh ra sáu thức trước, thù đáp lại mãn nghiệp, vì nó từ chơn dị thục khởi lên nên gọi là dị thục sanh, chứ không gọi chơn dị thục vì nó có gián đoạn. Chính chơn dị thục và dị thục sanh chung gọi là dị thục quả, vì quả khác nhân vậy. Nhưng trong bài tụng đây chỉ nói về bản thức thứ 8 bị thức thứ 7 chấp ngã. Nó chấp trì chủng tử tạp nhiễm lại có thể biến ra quả thức dị thục mà gọi là dị thục, chứ không phải nói tất cả dị thục nơi sáu thức trước.